Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, hy sinh. Không sẽ như thế nào? Tuần Úc nhàn nhạt cười, thần sắc thong dong bên trong mang theo ba phần hiu quạnh, gia thúc như tải. Tuổi gần 70, lại có thể làm gì chứ? Hắn lúc đó muốn ám sát Đổng Trác. Coi là giết Đổng Trác liền có thể thiên hạ thái bình. Bây giờ Đổng Trác đã chết, thiên hạ lại càng loạn. Hoàng công Diễm thất bại, Viên Bản Sơ bại vong, Vương Tử Sư ôm hận mà kết thúc, Hà Bá Cầu phấn thân thể nhất kích, biến thành dưới thềm chi tù. Gia thúc như tại, lại có thể thế nào? Tuân Úc nói, tâm lý lại muốn từ bản thân vì thiên tử mưu đồ kế sách. Càng thêm đáng chát, năm đó thúc phụ Tuân Sảng một lòng muốn giết Đổng Trác. Hắn hiện tại nhưng lại không thể không vì Đổng Trác xứng danh. Hắn không biết sĩ Tôn Thụy nghe đến tin tức này sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng chuyện này là không gạt được. Sớm muộn hội rõ ràng khắp thiên hạ. Chỉ hy vọng sĩ Tôn Thụy có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Sĩ Tôn Thụy trầm mặc không nói. Đều là đảng người, hắn có thể cảm nhận được Tuân Úc bất đắc dĩ. Hắn không giống Tuân Úc, Vương Doãn như thế cấp tiến. Từng có lúc, hắn cũng cảm thấy giết Đổng Trác liền có thể thiên hạ thái bình. Cho nên mới sẽ tham dự Vương Doãn kế hoạch. Bọn họ được như nguyện, giết chết Đổng Trác, thế nhưng là thiên hạ đâu? Thái bình y nguyên xa không có hy vọng. Hắn đến bây giờ đều không thể nào hiểu được vì cái gì Viên Thiệu sẽ biến tàn nhẫn như vậy. Lại muốn giết người trong nhà. Vì sao lại biến đến như vậy chỉ vì cái trước mắt? Đổng Trác chưa diệt thì cùng Viên Thuật nội chiến. Phái người tranh đoạt Dự Châu. Bởi vì Viên Thiệu công kích Viên Thuật. Dẫn đến Viên Thuật chiến tử. Tôn Sách có thể phát triển an toàn. Lại bởi vì Hoàng Uyển. Vương Doãn muốn chống đỡ Viên Thiệu, triều đình đối địch với Tôn Sách, sinh sinh đem Tôn Thị cha con biến thành triều đình địch nhân. Sau đó, Viên Thiệu chết, tiếp lấy Vương Doãn cũng chết. Nhiệm vụ bọn họ chính là vì Tôn Sách quật khởi sáng tạo cơ hội a. Sĩ Tôn Thụy bùi ngùi mãi thôi, tâm lý không nói ra khó chịu, thật lâu mới bớt đau tới. Văn Nhược, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe đến, Văn Nhược, hai chữ, Tuân Úc trong lòng ấm áp, sĩ Tôn Thụy so với hắn lớn tuổi một số, cũng vừa là thầy vừa là bạn, vẫn luôn lấy chữ tương xứng, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, riêng là Vương Doãn sau khi qua đời, tuổi khá lớn đảng người bị thiên tử vắng vẻ, hắn lại bị thiên tử trọng dụng, sĩ Tôn Thụy mấy người cũng cùng hắn xa lánh. Có thể không thấy mặt tận lực không thấy mặt, thực sự gặp cũng là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Lời tất xưng lệnh quân, rốt cuộc không nhân xưng hắn Văn Nhược. Có việc muốn nhờ, sĩ Tôn Thụy quay đầu nhìn xem Tuân Úc, có thời gian không? Tìm một chỗ ngồi một chút, cầu còn không được, đi chỗ nào? Nam Thị mới mở mấy nhà quán rượu, nghe nói khách mời cả nhà. Rất được hoan nghênh, chúng ta đi chỗ đó nhìn xem, Thuận Thuận nếm thử rượu mới. Tốt, ngồi xe của ngươi à, nghe nói ngươi xe kia tốt, ta còn không có ngồi qua đây. Tuân Úc cười nên, để tùy tùng đi trong cung điều xe, lại nói với sĩ Tôn Thụy, Tư Đồ, chúng ta đi hai bước đi. Sĩ Tôn Thụy cười cười, không có cự tuyệt. Hắn cùng Tuân Úc dọc theo thành cung chậm rãi đi tới. Tam công phủ không khác nhau lắm. Đến cửa cung đoạn này khoảng cách là tam công phủ duyện lại lớn nhất thường đi bộ. Trong cung đi ra, cần tiến cung, nối liền không dứt. Mấy bước đường công phu thì gặp phải mấy cái. Nhìn đến sĩ Tôn Thụy cùng Tuân Úc sóng vai mà đi. Đi ngang qua duyện lại nhóm thần sắc khác nhau. Có kinh hãi, có tin mừng, rất nhiều người đều tự do tăng tốc cước bộ, còn có tiến lên phía trước lễ. Không cần phải nói, nửa ngày bên trong, tin tức này liền sẽ truyền khắp tam công phủ, sau đó lại sẽ thông qua khác biệt con đường truyền đến người khác nhau trong tai. Toàn bộ Trường An tình thế đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ đi đến cửa cung, dừng lại nói một hồi lâu, Bảo Suất mới mang theo mấy người đánh xe ngựa đi ra. Hổ Bí Lang Sử A mặc lấy một thân y phục hàng ngày, cũng kẹp ở bên trong. Sĩ Tôn Thụy nhìn một chút, lại không hề nói gì. Bọn họ tại cửa cung đứng lâu như vậy, thiên tử khẳng định biết. Sử A cũng là thiên tử tai mắt, cũng là bảo vệ Tuân Úc kiếm khách. Hai người lên xe, xe ngựa dọc theo đại đạo hướng Tây An Môn chạy tới. Trong xe vào chỗ, đóng cửa xe, xe ngựa khởi động. Tuân Úc hướng Sĩ Tôn Thụy chắp tay một cái, quân vinh huynh. Ngoài ra không có người ngoài, có một việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mong rằng quân vinh huynh phun một cái suy nghĩ trong lòng. Ăn người miệng ngắn, tuy nhiên ta còn không ăn được miệng, chắc hẳn cũng là vô pháp cự tuyệt. Tuân Úc cười cười, đem chính mình gần nhất vì thiên tử mưu đồ sự tình nói một lần. Sĩ Tôn Thụy biết Tuân Úc tìm chính mình nhất định là có chuyện, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Tuân Úc sẽ như vậy thẳng thắn, đem trọng yếu như vậy sự tình hợp bàn đỡ ra. Thần sắc bất chi bất giác ngưng trọng lên, vuốt vuốt chòm râu, thật lâu không lên tiếng. Tuân Úc cũng không thúc hắn, yên tĩnh chờ đợi lấy. Sĩ Tôn Thụy là hữu phù phong Bình Lăng người, Bình Lăng có rất nhiều đại tính. Ban đầu Vi Tống Đô là đại tộc, Sĩ Tôn Thị là phú hộ, gia tài ức vạn, nhưng không có quan hệ gì với con đường làm quan. Tại Bình Lăng rất không đáng chú ý, thậm chí bị người xem thường. Sĩ Tôn Thụy có thể ra làm quan là cái ngoài ý muốn. Hắn thúc Sĩ Tôn Phấn bị Ương Ngạnh tướng quân Lương Ký giết hại. Lương Ký sau khi chết, triều đình vì trấn an Sĩ Tôn nhà, cho phép con cháu vì lang. Sĩ Tôn Thị bởi vậy có thể nhập sĩ, nhưng Sĩ Tôn Thụy có thể ra người ném địa là bởi vì bản thân hắn tài cán. Trung bình 5 năm, Lương Châu Vương quốc phản loạn, công Trần Thương, tam phụ chấn động, kinh Triệu Duẫn cái huân mộ binh ứng chiến. Sĩ Tôn Thụy lấy bộ khúc vì Ưng Diêu đô úy, lực chiến có công, sau đó lại hiệp trợ Vương Doãn bình định Đồng Trác chi loạn. Sau đó từng bước một lên chức, hơn 40 bước liền quan viên đến tư đồ, đảm nhiệm đại ti nông trước đó. Hắn cũng là thượng thư lệnh, xem như Tuân Úc tiền nhiệm. Đây là một cái có thể xử, có văn có võ, đối Lương Châu cũng quen thuộc. Nếu như hắn nguyện ý hiệp trợ thiên tử Tây Trinh, thành công hy vọng lại hơn phân. Thì trước mắt trước, Tuân Úc lớn nhất trông cậy vào là Hoàng Phủ Tung. Nhưng Hoàng Phủ Tung lớn tuổi, lại bởi vì giết hại Đồng Trác cả nhà ảnh hưởng cùng Lương Châu người quan hệ. Hàn Toại, Mã Đằng trung thành có thể ngu, hắn cần vì thiên tử chuẩn bị một cái trợ thủ đắc lực. Sĩ Tôn Thụy không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Trừ cái đó ra, Sĩ Tôn Thụy cùng Vương Doãn quan hệ vô cùng thân mật. Là Vương Doãn có thể thành công trừ rơi Đồng Trác trợ thủ đắc lực, trả cho hắn lấy trách nhiệm, cũng là đối đảng người trấn an. Văn Nhược, người cái này nhưng có điểm mạo hiểm a. Sĩ Tôn Thụy bất an chuyển thân thể, triều đình giống như bệnh nặng người, Tây Trinh lại như nhân sâm, dùng đến tốt cố nhiên có thể dưỡng khí sinh trưởng, nhưng dùng đến quá mạnh, không khác nào tự tìm đường chết. Riêng là điều động Tôn Thất sự kiện này, chậc chậc, người cái này không khác nào tay cầm ngọn lửa, ngồi tại Tích Lương phía trên, vừa không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Văn Nhược, ngươi đây là tự mình hy sinh, cưỡng ép vì Đại Hán kéo dài tính mạng a. Tuân Úc chắp tay một cái, quân vinh huynh nói qua lời, nếu có thể vì Đại Hán kéo dài mạng sống, ta sẽ không tiếc. Sĩ Tôn Thụy đánh giá thần sắc nghiêm túc Tuân Úc, hạ giọng gần như thì thầm, vì cái gì? Đảng người nguyện ý không phải thay đổi triều đại sao? Tuân Úc trầm mặc một lát, quân vinh huynh, đảng người nguyện ý không phải thay đổi triều đại, mà chính là thiên hạ thái bình. Người suy nghĩ một chút, nếu như Viên Thiệu toại nguyện, thế chân vạc tân triều, thiên hạ liền có thể thái bình sao? Sĩ Tôn Thụy khóe mắt rút rút, không hề nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Hắn nguyên bản cũng là gửi hy vọng ở Viên Thiệu, nhưng về sau Viên Thiệu giết Hàn Phước, phế Viên Đàm, đuổi Hà Ngung, cùng đảng người dần dần từng bước đi đến. Hắn thì không nghĩ như vậy, chính là bởi vì đối Viên Thiệu tuyệt vọng, hắn mới cùng Vương Doãn bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đi một ngả. Ngoại nhân không biết, Tuân Úp lại nhất thanh nhị sở, hiện tại tới tìm hắn, tự nhiên cũng là nghĩ tới chỗ này. Gặp Sĩ Tôn Thụy do dự, Tuân Úp lại bái, mời quân Vinh Huynh ẩn nhẫn nhất thời, giúp ta một chút sức lực. Quân Vinh Huynh đã vì đại thần, lại thân ở nguy thế, không thể ngồi xem bệ hạ lấy thân thể đi chỗ hiểm lại thờ ơ. Dù sao cũng phải đem hết khả năng, có chỗ cứu phụ, không cầu công thành danh toại, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Sĩ Tôn Thụy thở dài một hơi, tốt a, ngươi hy vọng ta làm cái gì? Một, chống đỡ bệ hạ Tây Trinh. Hai, giúp ta thuyết phục Dương Công, mời hắn đi sứ Quan Đông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?